Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Đầu óc kịp thời vài giây sau, Vu Vi rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Nàng ngơ ngác mà nhìn Lăng Tuần đến gần, thẳng đến hắn quỳ một gối xuống đất, trong tay nâng một cái màu đen nhung tơ hộp, bên trong là một quả nhẫn kim cương, ở ánh đèn chiếu xuống lóe xinh đẹp ánh sáng. Vi Vi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lăng Tuần ánh mắt chuyên chú thành kính, thanh âm ôn nhu mà làm nàng có chút thất thần, phảng phất trước mắt hết thảy đều như là giấc mộng cảnh. Một cái dễ toái lại tốt đẹp mộng, nàng mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn thật lâu, môi trương lại hợp, chậm chạp không có trả lời Lăng Tuần nói. Nguyên bản ở một bên chờ chúc mừng Tiếu Hoán xem đến sốt ruột, nhẹ giọng nhắc nhở nói, Vi Vi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Vu Vi không có trả lời, không xác định mà hỏi lại hắn. Lăng Tuần đem trong tay hoa đưa cho một bên Tiếu Hoán, kéo qua tay nàng, dán ở trên môi, nếu ta có bất luận cái gì do dự, liền không khả năng quỳ gối nơi này. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể nói cho ta đáp án sao? A, mau trả lời ứng a. Hứa Gia Duy nắm nắm tay, nhỏ giọng ở một bên cầu nguyện, ta nguyện ý. Vu Vi hồng mắt gợi lên khóe miệng, giây tiếp theo đã bị Lăng Tuần gắt gao ôm vào trong lòng, nghẹn hô hấp chờ đợi đáp án. Mọi người kích động mà hoan hô, pháo mừng tiếng vang lên, màu sắc rực rỡ toái giấy phiêu ở không trung, thuận tiện rất Tiếu Hoán một miệng. Hắn vừa muốn hoan hô, Tả Dịch Hàm liền ở phía sau vặn khai hai cái pháo mừng. Tả ca, ngươi rõ ràng là khi dễ ta. Tiếu Hoán thật vất vả mới đem trong miệng toái giấy phun sạch sẽ, ở đại gia tiếng hô hạ, Lăng Tuần đem nhẫn mang ở Vu Vi trên tay, hai người lại luyến tiếc tách ra, bàn tay nắm chặt, nàng vui vẻ mà chôn ở ngực hắn, cảm thụ được hắn trong ngực ấm áp, bị cầu hôn hảo hạnh phúc a, đặc biệt là bị người mình thích Lâm Khấu Khấu đôi tay giao nắm, hâm mộ mà cảm thán. Nếu không, Tiếu Hoán vừa muốn nói gì, đã bị Lâm Khấu Khấu đình chỉ lời nói, ngươi nhưng đừng tới a, ta mới sẽ không hiện tại đáp ứng ngươi. Lâm Khấu Khấu giơ tay ninh hạ hắn eo, không lưu tình chút nào lọt vào cảnh cáo. Tiếu Hoán ủy khuất mà thở dài, chỉ có thể áp xuống vừa mới ngoi đầu ý tưởng. Quá tuyệt vời, đêm nay ăn cái gì chúc mừng a? Ta bụng, đều đói bụng. Đường Ngôn Nhị nói chung kết ấm áp không khí, ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, xem đến hắn càng ngày càng chột dạ. An bài hảo, Chiếu Lăng ca phân phó, trên lầu đi khởi. Hứa Gia Duy nói xong, đi đầu đi ra ngoài, ý bảo đại gia đuổi kịp, trên lầu nhà ăn thực quý đi. Tả Dịch Hàm cau mày tò mò hỏi, Lăng Tuần lần này chính là danh tác a, hôm nay là Lăng ca cầu hôn ai? Đương nhiên đến an bài tốt nhất. Hứa Gia Duy tiếp đón đại gia tiến ghế lô, dũng cảm mà nói, đồ ăn ta đã an bài, đại gia nếu là có cái gì muốn ăn chúng ta lại thêm đồ ăn. Gia Duy, đây là nhà ngươi khách sạn? Lâm Khấu Khấu đoán được cái gì, tò mò mà thử, đúng vậy, nhưng đừng khách khí, ta bỏ lỡ cái gì? Tả Dịch Hàm mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nói trở về, Tả ca vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, diễn thật tốt, nói được cùng thật sự giống nhau. Tiếu Hoán giơ ngón tay cái lên tán thưởng liên tục. Ta đều sắp tin tưởng Hoắc Lãnh Sam lại ở làm yêu, xa ở hắn phương Hoắc Lãnh Sam đột nhiên đánh cái hắt gì, ai nói ta nói bậy đâu. Đại gia vui vui vẻ vẻ mà ăn qua bữa tối, khó được Lăng Tuần cũng uống chút rượu. Buổi tối về đến nhà khi, Vu Vi còn có điểm ngốc, giữa trưa mới nghe lén đến hắn tưởng cầu hôn, buổi tối lập tức liền cầu, này mau đến làm nàng một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Suy nghĩ cái gì, ngồi ở trên sofa, uống lên chút rượu, Lăng Tuần khăng khăng muốn đem nàng ôm vào trong ngực nói chuyện. Không, không tưởng cái gì, nàng thuận theo mà giống miêu nhi giống nhau, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích. Tưởng cái gì, thời gian đi lãnh chứng. Vu Vi trái tim lại là nhảy dựng, nghiêm túc suy nghĩ vài phút, trả lời, năm nguyệt 20, nghe xong nàng trả lời, Lăng Tuần cười, giơ tay quát hạ nàng cái mũi, thích thời gian này, đảo không phải bởi vì nó hài âm. Vu Vi biết hắn hiểu lầm, không biết vì cái gì, ta chính là đột nhiên rất muốn tuyển thời gian này, giống như nó đối ta có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nhưng lại nghĩ không ra, đều nghe ngươi, Lăng Tuấn ôm chặt nàng. Cằm đáp ở nàng trên đỉnh đầu, ép tới nàng đầu hơi hơi có điểm đau. Hôn lễ sự còn phải đi nhà ngươi lại nói, ngươi cảm thấy khi nào đi tương đối hảo. Nếu là Vu Vi đem Lăng Tuấn mang về nhà, nàng có tin tưởng cha mẹ sẽ lập tức đáp ứng. Rốt cuộc vô luận từ nào một phương diện tới xem, Lăng Tuấn đều là cái phi thường yêu tú người. Đã sớm vội vã đem nàng gả đi ra ngoài cha mẹ, chỉ sợ hận không thể ngày mai liền cử hành hôn lễ. Lại quá hai ngày liền phải tiến trò chơi. Tuy rằng ra ly thành thị này không xa, nhưng không khỏi có ngoài ý muốn. Vu Vi vẫn là quyết định lần này trò chơi sau khi kết thúc lại mang Lăng Tuấn trở về. Bởi vậy, thời gian thượng cũng muốn đầy đủ một chút. Tiến vào trò chơi cùng ngày, ở WeChat thượng ước hảo thời gian, đại gia trước tiên ra cửa ăn qua ăn khuya, cùng nhau chạy tới địa thiết chạm Money một lần nữa đăng nhập hệ thống. Vu Vi nghĩ đến thượng một lần xấu so hệ thống cấp ra nhắc nhở, thử thăm dò hỏi, xấu so, lần này ta hẳn là mang thứ gì tương đối hảo. Xấu so ở màn hình phía dưới nằm bò, lười biếng liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều mà ngẩng lên đầu. Cũng không phải mỗi lần đều có thể cấp nhắc nhở, kia lần này liền không cho sao. Vu Vi vẻ mặt thất vọng, lần trước cũng may có xấu so nhắc nhở, bọn họ mới có thể bình yên từ trong trò chơi rời đi. Thế cho nên Vu Vi trong lòng đều có bóng ma, mỗi lần nhớ tới Lăng Tuấn chết ở trong trò chơi tình hình, nàng đều có thể sợ hãi mà làm mấy ngày ác mộng. Xấu so lặng lẽ ngó nàng liếc mắt một cái, đánh ngáp bò dậy, móng vuốt ở màn hình chỗ nào đó vỗ vỗ, lại đi mặt khác một bên vỗ vỗ. Mang này hai cái không sai, xấu so móng vuốt chụp quá địa phương là thương thành hai cái tân đạo cụ. Một cái giá chữ thập vòng cổ, một bộ mắt kính, bất quá này hai dạng khác biệt đều thuộc về trang bị vật phẩm. Không phải vũ khí, phía trước vì ngăn lại tàu điện ngầm, Vu Vi dùng đao chống lại tàu điện ngầm môn. Kết quả đao bị từ giữa bẻ gãy hoàn toàn báo hỏng. Nàng cần thiết một lần nữa tuyển một kiện thích hợp vũ khí. Nhìn vũ khí lan lựa chọn, Vu Vi lựa chọn rối rắm chứng lại tái phát. Xấu so ở màn hình góc bò sẽ thấy nàng còn không có làm ra lựa chọn, trực tiếp nóng nảy, cái này, móng vuốt nhỏ ở nào đó lựa chọn thượng chụp một chút. Là một phen trường bính chủy thủ, mũi đao có chút uốn lượn, chiều dài ước chừng có khuỷu tay trường. Đao bộ là thâm hắc sắc, mặt trên cột lấy màu đen dây thừng, lực công kích nhưng thật ra không tồi. Chỉ là so phía trước nhiều nhận đao công kích thấp 2 điểm. Money đã mua sắm quá vũ khí vô pháp lại lần nữa mua nhập, nếu không Vu Vi vẫn là càng thích nhiều nhận đao một chút. Rốt cuộc sử dụng tới thuận tay, hơn nữa cầm cũng rất có cảm giác an toàn. Bất quá, nếu là xấu so kiến nghị, hẳn là không sai. Nàng cùng xấu so thân mật hơn tới càng cao, được đến nhắc nhở cũng so trước kia càng nhiều. Từ lần trước trò chơi tới xem, xấu so nhắc nhở đối bọn họ có rất lớn trợ giúp. Thay trang bị, Vu Vi thuận tay mang lên giá chữ thập vòng cổ cùng mắt kính, nắm chùy thủ đi ra ngoài. Vi Vi, ngươi đây là ở bên trong xem hệ thống màn hình xem quá nhiều, đều xem đến cận thị. Tiếu Hoán trêu ghẹo nói, hệ thống giúp ta tuyển. Mở ra Tiếu Hoán ý đồ tới sờ mắt kính tay. Vu Vi đẩy hạ mắt kính, xem ra nhiệm vụ lần này có điểm đặc biệt, ngươi hay là bị hố đi. Tiếu Hoán mới vừa nói xong, đầu đã bị Lăng Tuấn gõ một chút, tức khắc ầm ầm vang lên. Vi Vi bỏ thêm thân mật độ, hệ thống là sẽ không hại nàng. Ta đây có phải hay không mang sai vũ khí? Xem xét mắt Vu Vi chùy thủ, Tiếu Hoán đột nhiên cảm thấy này đem đại nỏ giống như có điểm chướng mắt. Xấu so không có nói tỉ mỉ, đến nỗi lần này là cái gì phó bản chỉ có đi mới biết được, không khỏi lâm thời biến động ngược lại. Càng đổi càng kém, Tiếu Hoán bọn họ vẫn là không có một lần nữa thay đổi vũ khí. Mang theo đồ vật thượng tàu điện ngơ Money, uy, các ngươi phát hiện không? Giống như trừ bỏ chúng ta không người khác tàu điện ngầm khởi động sau. Tiếu Hoán đứng ở tàu điện ngầm thùng xe trung gian, cẩn thận nhìn xung quanh hai bên. Không thể nào. Như thế nào cảm giác quái quái, bị hắn như vậy vừa nói, Hứa Gia Duy nổi lên một bối nổi da gà. Chúng ta đi xem monster. Tạ Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán xử cái ánh mắt, Hai người phân biệt giơ vũ khí đi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Vài phút sau, bọn họ trở lại tại chỗ. Hai người sắc mặt đều có điểm khó coi. Không có những người khác, Tiếu Hoán nói. Tả Dịch Hàm cũng lắc lắc đầu. Thực hiển nhiên hắn đi thùng xe cũng không có người chơi khác. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, Lâm Khấu Khấu cảm giác một cổ lạnh lẽo đằng khởi. Theo bản năng chui vào Tiếu Hoán phía sau, tàu điện ngầm chậm rãi đến trạm dừng lại. Môn mở ra sau, bọn họ cũng chưa dám lập tức đi ra ngoài. Chương 93 cảnh trong mơ. Đường Ngôn Nhĩ nhìn chằm chằm xe ngoại sân ga. Cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng chính là làm người không rét mà run. Hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Chúng ta đi ra ngoài sao? Không ra đi chẳng lẽ lưu tại trong xe chờ chết? Những người khác đều không dám động. Lâm Tuần dẫn đầu một bước đi ra tàu điện ngầm. Đi theo là Vu Vi vội vàng theo đi lên. Tuy rằng tình huống có chút quái quái, nhưng Lâm Tuần nói được không sai. Không dưới xe người sẽ bị hệ thống thanh trừ. Bọn họ trừ bỏ xuống xe không đường có thể đi. Một đám người cực không tình nguyện mà đi xuống tàu điện ngầm. Chậm rãi đi theo Lăng Tuần phía sau đi ra địa thiết chạm money dung nhập màu đen xuất khẩu sau. Bọn họ tiến vào trò chơi bên trong. Bên tai nói chuyện thanh âm nháy mắt biến mất. Hắc ám chút hết sau. Xuất hiện ở trước mắt chính là một gian phòng. Căn phòng này bố trí mà thực ấm áp. Âu thức phong cách. Ngoài cửa sổ là trời đầy mây. Con đường hai bên loại không ít cây cối cùng hoa, hoa thảo thảo. Thoạt nhìn hẳn là cái xinh đẹp. An bình trấn nhỏ. Vô vi tiểu tâm kiểm tra rồi trong phòng mỗi cái phòng. Không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng cũng không thấy được những người khác. Đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Nàng một đường đi vào bên ngoài ven đường. Phát hiện cái này địa phương phong cảnh là thật sự thực không tồi. Cứ việc không có ánh mặt trời. Nhưng trấn nhỏ phòng ở tất cả đều là độc đống tiểu biệt thự. Màu trắng nhạc dạo là chủ. Mỗi một nhà cửa đều loại có không ít hoa cỏ. Cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Nghiêng đối diện cách đó không xa. Còn có người đang ở cấp hoa tưới nước. Thường thường sẽ có người đạp xe. Lái xe đi ngang qua. Nhìn dáng vẻ lại là một cái có rất nhiều NPC phó bản. Hơn nữa cư trú điều kiện còn thực hảo. Ở ven đường đứng không một hồi, vài cái biệt thự lục tục có người đẩy cửa ra đi ra. Vô vi đầu tiên là thấy được Tả Dịch Hàm, đi theo những người khác cũng lục tục từ mặt khác phòng đi ra. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là đều là hàng xóm money gỡ xuống trên cửa chìa khóa. Vô vi khóa lại môn đi cùng những người khác hội hợp. Ta cảm giác có điểm không quá thích ứng, Lâm Khấu Khấu xoa xoa tay cánh tay. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác mà đánh giá chung quanh, giống như quá mức thoải mái một chút. Trước kia đi ra trò chơi, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ta kiểm tra quá ta kia gian phòng ở, không có gì khác thường, Tiếu Hoán nói. Ta cũng kiểm tra qua, không có tình huống. Tạ Dịch Hàm cùng Tiếu Hoán nghĩ đến cùng đi. Ở tiến vào trò chơi sau, không có tùy tiện ra khỏi phòng, mà là trước kiểm tra rồi trong phòng tình huống. Hơn nữa ta phát hiện, này cư trú hoàn cảnh cũng thật tốt quá đi. Đường Ngôn Nhị kinh ngạc cảm thán nói, ta còn chưa từng có gặp được quá như vậy trò chơi. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, giường cũng thực mềm xốp, quả thực như là khách du lịch. Vô vi cũng có đồng dạng ảo giác. Bất quá nàng sẽ không bởi vậy buông cảnh giác, càng là an nhàn thoải mái hoàn cảnh, càng khả năng tiềm tàng vô pháp dự đánh giá nguy cơ. Bất quá cùng phía trước vài lần trò chơi so sánh với sinh tồn hoàn cảnh là thật sự hảo rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa góc đường còn mở ra hamburger cửa hàng, thịt nướng cửa hàng. Bọn họ chẳng những không lo đồ ăn, còn có rất nhiều lựa chọn. Hết chương.